Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 505, tân dòng suy nghĩ. Quaresma tự nhiên hy vọng phía sau mình người cả công lẫn thủ. Marcelo tuy rằng tấn công xuất sắc, nhưng phòng thủ trước sau chênh lệch như vậy một chút ý tứ. Chơi một chút nuôi thành cũng là rất tốt. Tăng cường huấn luyện thời điểm liền gọi trên Marcelo, bị chính mình bảo hơn nhiều. Phòng trừng cũng là có lực miễn dịch, tuy rằng không hẳn phòng thủ được chính mình, có thể đối mặt cái khác đường biên tấn công cầu thủ. Quaresma cũng không tin Marcelo vẫn là không có biện pháp chút nào. Đương nhiên, Quaresma nguyện ý cùng Marcelo cùng nhau nguyên nhân còn ở chỗ. Hàng này rất khôi hài, cùng với hắn rất vui vẻ. Quaresma chắc chắn sẽ không biến thành khôi hài, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn cho Marcelo bày mưu tính kế. Làm sao đi chỉnh sâu độc người khác, tỉ như ở Schneider giày bên trong điểm Thụy Điển cá trích đồ hộp chất lỏng. Sau đó Schneider giày liền sú 2 tuần, tỉ như giả mạo fan cho nín nhịn Gago viết thư tình ước hắn đi ra. Sau đó mấy người mai phục tại nơi đó giả trang giặc cướp. Suýt chút nữa đem Gago đại tiểu tiện dọa không khống chế. Lại tỉ như ở Robinho nghỉ trưa thời điểm, đem hắn khóa trái ở trong phòng, hại hắn bỏ qua huấn luyện bị Schuster thật một trận trừng phạt. Đương nhiên, này đều là Marcelo cho đùa dai, cùng Quaresma không hề có một chút quan hệ. Không phải sao, mùa giải tiến hành đến hiện tại, đã tiến vào phần sau trình, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ tiến vào cuối cùng nỗ lực giai đoạn. Bởi vì Real thành tích xuất sắc, đội bóng bên trong bầu không khí cũng tương đương nhẹ nhàng hài hòa. Quaresma cảm thấy, đại để rất nhiều người đều đối với Real phòng thay đồ có hiểu lầm. Trên thực tế, Real phòng thay đồ cũng không có như vậy hỗn loạn. Có Raul cây này định hải thần châm ở, mạnh mẽ uy vọng liền đủ để bảo đảm phòng thay đồ loạn không đứng lên. Tuy rằng trong đội cầu thủ Tây Ban Nha không tính đặc biệt nhiều, nhưng cũng là sức mạnh chủ yếu. Trọng điểm ở chỗ, từng ở Real phòng thay đồ chiếm cứ sức mạnh chủ yếu Hà Lan giúp. Hiện tại còn thật không có cái gì phân lượng. Cầu thủ Hà Lan chỉ có một cái Schneider. Van cút đi, Robben căn bản là không có tới. Drunthe cũng không có tới. Nơi nào còn có Hà Lan giúp này nói chuyện. Argentina bang đúng là nhiều người sức mạnh lớn. Higuain, Saviola, 2, Gago, 4 người về số lượng đầy đủ. Có thể vấn đề là, trong này sẽ không có một cầu thủ là chủ lực. Higuain cho Raul đánh thay thế bổ sung. Saviola liền thay thế bổ sung cũng không tính. 2 cho Marcelo đánh thay thế bổ sung. Gago trước đúng là chủ lực. Hiện tại bởi vì ra bóng kéo dài cũng bị Schuster lấy xuống, liền không có một người có đầy đủ sức ảnh hưởng. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể là phòng thay đồ biên giới nhân vật. Không ai có thể huyên náo lên, cũng không ai gặp đi nháo. Cái trước gây sự chính là Van, đã sớm cút đi. Phòng thay đồ hài hòa, thành tích là tốt rồi. Thành tích càng tốt, phòng thay đồ càng cùng hài. Đây chính là một cái tốt tuần hoàn. Thật giống như Quaresma đã từng cùng Schneider quan hệ không quá hòa hợp. Có thể theo mỗi ngày tiếp xúc cùng thâm nhập hiểu rõ, hai người cũng biến thành không sai bạn tốt. Dù sao người lấy loại tụ mà. Buổi tối lại đây đồng thời tăng cường huấn luyện đi. Này một ngày huấn luyện kết thúc, Quaresma liền kéo Schneider. Nếu như người không vội đi hẹn hò lời nói, Schneider cũng không phải chú ý tăng cường huấn luyện. Có thể vấn đề là hắn không biết cùng Quaresma luyện cái gì. Quaresma cùng Marcelo ghép thành đôi vừa vặn luyện tập tấn công cùng phòng thủ. Có thể chính mình đây. Hiện nay Real là 433 trận hình đấu pháp. Schneider thông thường xuất hiện ở ba giữa sân hữu quân, mà Quaresma cùng Marcelo thông thường đều ở cánh trái. một cuộc tranh tài cánh trái cùng cánh phải trực tiếp chuyền bóng đều không có mấy lần, liền coi như bọn họ tăng cường huấn luyện bồi dưỡng được đầy đủ hiểu ngầm. Đến đấu trường trên cũng chưa chắc dùng đến trên, có ích lợi gì? Vì lẽ đó, Snyder rất không hiểu, nhưng Quaresma hiển nhiên không Snyder nhìn ra càng xa hơn. Coi như Schuster kiên trì hiện tại đấu pháp, cầu thủ chủ lực cũng là cần thay phiên. Guti nghỉ ngơi, đem Snyder vị trí Na đến bên trái đến, cũng không phải là không thể được. Càng quan trọng chính là, Quaresma từ đầu đến cuối đều cảm thấy, đem Snyder thả ở giữa sân lệch trái vị trí càng tốt hơn. So với Guti đánh vị trí này càng tốt hơn. Không hề cho rằng hiện tại Quaresma chính là Real tuyệt đối tấn công hạt nhân. Coi như sẽ không mỗi lần tấn công đều do Quaresma khống chế. Có thể phần lớn cơ hội còn muốn do Quaresma đến sáng tạo. Quaresma cùng Marcelo phối hợp đã có rồi đầy đủ hiểu ngầm. Mà vào lúc này, vì tăng mạnh này một bên tấn công, Raul kéo một bên là biện pháp không tệ. Đồng thời, nếu như giữa sân này một bên cầu thủ cũng đến giúp đỡ, có thể sẽ có càng không tưởng tượng nổi hiệu quả. Hiện tại đánh vị trí này người là Guti. Tuy rằng Real đội phó kiến tạo năng lực rất mạnh, cuối cùng một truyền ra uy lực không phải chuyện nhỏ, nhưng ở những phương diện khác, nhưng rất khó cho Quaresma đầy đủ trợ giúp. Không phải nói Guti không đủ xuất sắc, mà là hai người đặc điểm không thích hợp tụ lại cùng nhau. Thử nghĩ một hồi, nếu như đem Guti cùng Snyder vị trí đổi chỗ, có phải là gặp có hiệu quả tốt hơn? Snyder tại đây một bên, bởi vì hắn xuyên vào đấu pháp, có thể giúp Quaresma hấp dẫn càng nhiều phòng thủ. Đồng thời Snyder sút xa cũng có thể ở Quaresma phân bóng lúc phát huy tác dụng. Cùng bộ một bên Marcelo hình thành vây quanh, nửa mặt bao trùm tấn công, mà Quaresma càng nhiều lúc tấn công là do chính mình khởi xướng. Cũng không quá cần Guti kiến tạo, vì lẽ đó Guti ở vị trí này thì có điểm lãng phí thiên phú. Đổi đến cánh phải đi, Guti là có thể cho Robinho đưa kiến tạo, đánh phía sau chuyền bóng, tuyệt đối thích hợp Robinho phát huy. Đồng thời, Guti truyền xa cũng có đất dụng võ. Một khi cánh phải đối mặt quá nhiều phòng thủ áp lực, Guti cánh phải một cước truyền xa rời đi là có thể chuẩn xác tìm tới cánh trái Quaresma. Chẳng phải là một mũi tên trúng mấy chim. Chí ít, trên lý thuyết phân tích là như vậy. Hai người vị trí đổi chỗ khả năng càng là cùng Real hiện tại đấu pháp. Vì lẽ đó, Quaresma đã nghĩ thử một chút, cùng Snyder càng nhiều phối hợp tăng cường hiểu ngầm độ, cũng cường hóa loại này đấu pháp. Một khi thật sự nhiều đất dụng võ, như vậy hắn nhất định sẽ đi tìm Schuster đề ra bản thân kiến nghị. Snyder lưu lại gia nhập vào tăng cường huấn luyện trong hàng ngũ, cùng Quaresma cùng với Marcelo phối hợp diễn luyện đường biên tấn công. Vào lúc này, Snyder mới phát hiện, chính mình khả năng thật sự thích hợp tại đây một bên cùng hai người phối hợp. Dù sao Snyder loại hình không phải là mình dẫn bóng đột phá. Có Quaresma cái này qua người cuồng ma ở, hắn chỉ cần chạy chỗ xuyên vào, liền có thể sẽ mang đến không sai tấn công cơ hội. So với hắn ở cánh phải đá được càng thêm rõ ràng sáng tỏ, càng thêm có uy hiếp. Snyder chấn kinh rồi, chính hắn cũng không nghĩ tới, nguyên lai chân chính phối hợp không phải chuyền bóng, mà là loại hình xứng đôi. Hắn đã thấy ba người trên người vô hạn khả năng, mà Quaresma cũng cảm giác đá lên đến thoải mái thật nhiều. Đây là trước không cảm giác được, ngược lại là Marcelo khóc khóc chít chít, hắn cảm giác mình khả năng là thất sủng. Sau đó Quaresma sẽ không độc yêu một mình hắn. Hắn còn muốn cùng Snyder tên mặt trắng nhỏ này cạnh tranh ngay ở Quaresma lôi kéo Marcelo cùng Snyder tăng cường huấn luyện thời điểm. Dư luận đã bắt đầu lẫn lộn cuối tuần trận này Madrid Derby. cuộc tranh tài này phân lượng cố nhiên không bằng cùng Barca Tây Ban Nha Derby, nhưng vẫn như cũ nóng nảy cực kỳ. Dù cho Atletico lâu dài tới nay đều chỉ có thể ở La Liga bên trong đóng vai người làm dối nhân vật, có thể đối mặt Real lúc bọn họ không thể nghi ngờ chính là hàng đầu đội mạnh. Ý chí chiến đấu bổ trợ liền đầy đủ bọn họ hoàn thành lột xác này đại để cùng cái khác nóng nảy derby gần như mùa giải mở màn chiến. Hai đội bóng liền hoàn thành rồi lần thứ nhất giao thủ, mà xuống giữa mùa giải bắt đầu, vẫn như cũ là hai đội bóng derby trước tiên đánh hưởng. Trận đấu kia, Real sân nhà đánh Atletico một cái 6-3, đánh cho đối thủ không còn sức đánh trả chút nào. Ngoại trừ tiên tiến hai bóng ở ngoài, toàn cuộc tranh tài đều ở Real dưới sự thống trị run lẩy bẩy. Như vậy, cuộc tranh tài này bọn họ có thể hoàn thành báo thù. Cho dù Atletico tọa trấn sân nhà, e sợ cũng sẽ không có người cho rằng Atletico có thể chiến thắng Real, có thể sẽ cho Real tạo thành một điểm phiền phức. Nhưng muốn thắng Real lại ở đâu là như vậy dễ dàng. Trải qua nửa cái mùa giải ác chiến, hiện nay Atletico ở La Liga bảng tổng sắp trên xếp hạng thứ 3. Thành tích tương đối khá, khoảng cách Barca cũng chỉ có 3 điểm chênh lệch, hay là đối với bọn họ mà nói, càng thực tế mục tiêu là đi đạt đến Barca, mà không phải là cùng Real vị này quái vật khổng lồ phân cao thấp. Có điều, đây là Madrid Derby, mà không phải bình thường thi đấu. Từ vừa mới bắt đầu, liền nhất định cuộc tranh tài này sẽ không thanh thanh thản thản. Huấn luyện viên Atletico Madrid ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên nói chuyện đều mang theo bi tráng ý vị, thật giống đây chính là Atletico tử chiến đến cùng, không bắt được Real liền muốn giáng cấp như thế. Nhìn như vậy làm bộ làm tịch Aguirre, Quaresma thực sự có chút giờ khóc giờ cười, như vậy thật sự được không? Real cố nhiên rất coi trọng cuộc tranh tài này. Dù sao bọn họ cần làm hết sức ở La Liga bên trong xác lập dẫn trước ưu thế. Tuy nhiên tuyệt không có xem Atletico coi trọng như vậy. Hoặc là nói, Real có đầy đủ sức lực, dù cho thua trận một cuộc tranh tài, cũng không quan hệ đau khổ, mà đến thi đấu bên trong, thật giống cục diện lập tức liền xoay ngược lại đây. Atletico có chút sợ đầu sợ đuôi. Real nhưng đánh cho cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Dù cho nơi này là Calderón sân bóng, Real cũng không có bất kỳ bảo thủ ý nghĩ. Tốc chiến tốc thắng vẫn như cũ là Real lý niệm, hoặc là nói là Quaresma lý niệm. Chỉ có dẫn trước sau khi mới có thể đem quyền chủ động vững vàng đem nắm trong tay. Quaresma vẫn tuân theo như vậy một loại lý niệm ở đá bóng. Dẫn trước sau khi mới là chính mình lực uy hiếp to lớn nhất thời khắc. Thi đấu vừa mới bắt đầu, Real liền bày ra một bộ đánh mạnh tư thế. Quaresma cùng Robinho nhanh tay nhanh mắt, quấy nhiễu Atletico hai cái đường biên căn bản không được an bình. Atletico tuy rằng muốn phản công, nhưng bọn họ nhưng rất rõ ràng, một khi đường biên tăng mạnh tấn công, như vậy để cho Quaresma cùng Robinho lỗ hổng sẽ càng to lớn hơn. Bọn họ phòng thủ khả năng đầu tiên liền không chịu nổi. Nhưng mà, coi như Atletico từ bỏ tăng mạnh đường biên tấn công ý nghĩ, đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ Quaresma cùng Robinho trên người, nhưng bọn họ vẫn không thể nào phòng thủ được. Hiệp 1 phút thứ 15, Robinho cánh phải sau khi đột phá đến cuối truyền vào trong, Raul trung lộ không thể cướp được đệ nhất điểm đến. Atletico hậu vệ Pablo đánh đầu giải vây, có điều đệ nhị điểm đến lại bị ở ngoài vùng cấm Viguti cướp được. Real đội phó cũng không giữ bóng, trực tiếp đánh một cước lăng không, đánh về Atletico khung thành. Nhưng mà, này một bóng vận khí tựa hồ không tốt lắm. Atletico thủ môn Franco chạm vị sáng tỏ, thành công giam giữ Guti đại lực sút gôn, lại một lần đem quả bóng ngăn cản ở vạch gôn ở ngoài. Nhưng vào lúc này, quả bóng nhưng đạn hướng cánh trái. Quaresma dưới chân, thời khắc này, cổ động viên Atletico Madrid tiếng hoan hô im bặt đi. Thay vào đó, là bọn họ sợ hãi thời khắc tiếng hô. Dù cho Quaresma vẫn không có bất luận động tác gì, dù cho xem ra hiện tại Quaresma đối với Atletico cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng bọn họ chính là sợ sệt. Sợ sệt Quaresma đem sở hữu không thể đều biến thành kỳ tích. Bởi vì Quaresma vẫn luôn là như thế làm. Bắt được quả bóng, Quaresma cũng rất bất ngờ. Có điều nhưng chắc chắn sẽ không có bất kỳ sững sờ hoặc do dự. Trực tiếp dẫn bóng hướng về phần xương sườn mà đi. Chụp quá trùng cướp giam giữ Raul Gracia. Lại đẩy bóng né tránh quá Mernis phòng thủ. Giây lát cũng đã vọt vào bên ngoài vùng cấm. Trước mắt lại không ai có thể ngăn cản Quaresma sút gôn. Cao cao về phía sau nâng lên chân phải. Cả người sức mạnh xem đùi phải tụ tập. Mạnh mẽ luôn đi ra ngoài. Đánh ở quả bóng trên. Quả bóng thật giống đạn pháo như thế từ pháo thang bên trong bay ra. Đánh về Atletico khung thành. Lần này, Atletico sẽ không có may mắn như vậy. Không người có thể ngăn cản Quaresma sút gôn bay vào Atletico khung thành. Franco phong được Guti, nhưng không phong được Quaresma. Làm quả bóng bay vào Atletico khung thành chớp mắt. Calderon cầu thủ cũng rơi vào một mảnh vắng lặng. Thật giống như La Liga trên sàn thi đấu vô số lần đã xảy ra như vậy. Mỗi khi Quaresma đi đến một tòa sân bóng, tòa này sân bóng thông thường đều sẽ bị Quaresma bắn chìm tịch. Atletico cũng không ngoại lệ. Vào lúc này, Quaresma đã lại một lần mở hai tay ra bắt đầu bay lượn. Ở hắn nghĩ tới tân chúc mừng động tác trước, này vẫn như cũ là hắn tối mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác. Ở cổ động viên Atletico Madrid tiếng kêu rên bên trong, Quaresma đã cùng các đồng đội hội hợp, bắt đầu chúc mừng ghi bàn. Cho dù nơi này là sân khách, nhưng bọn họ chúc mừng vẫn như cũ trắng trợn, vẫn như cũ trắng trợn không kiêng dè. Thật giống như cùng thiên hạ là địch cũng không sợ hãi chút nào. Trước máy truyền hình đám cổ động viên Real Madrid đều sắp muốn cao trào. Như thế không thể ngăn cản Quaresma cũng như thế không thể ngăn cản Real. Bọn họ còn muốn có cái gì hy vọng xa vời đây? Trên sân cầu thủ Atletico Madrid biểu hiện trên mặt đều là rất khó coi. Bọn họ đã rất ngoan cường ở phòng thủ. Phòng thủ được Raul, phòng thủ được Guti, nhưng vẫn là không phòng ngự được Quaresma. Loại này cảm giác bị thất bại, quả thực làm người khó có thể chống đỡ. Lẽ nào Quaresma thật sự không phòng ngự được? Bọn họ cũng không biết. Dù sao, bọn họ không có phòng vệ, cũng không biết là có người hay không phòng thủ được. Cho dù thi đấu vừa mới bắt đầu không lâu. Cho dù Atletico còn có lượng lớn thời gian đi hòa nhau điểm số. Có thể Quaresma tồn tại, thật giống như một viên bom hẹn giờ. Để người căn bản không có cách nào bình tĩnh lại tâm tình đi giải quyết vấn đề trước mắt. Atletico hai tên tiên phong Forlan cùng Aguero liếc mắt nhìn nhau. Đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một loại bất đắc dĩ. Cùng Quaresma cùng ở một thời đại. Xác thực là một loại bi ai, bọn họ đã là vô cùng tốt tiên phong, có thể cùng Quaresma so với, rồi lại liền Quaresma đuôi xe đèn đều không nhìn thấy, làm sao đàm luận vượt qua. Aguero vẫn cho rằng Messi sẽ là đệ nhất thế giới tiên phong, mà chính mình là thế giới tiền đạo thứ hai, nhưng hiện tại xem ra, chính mình xếp hạng khả năng muốn trở về điều, chí ít. Hắn thật không chắc chắn tương lai có thể vượt qua Quaresma. Cho tới Messi có thể hay không vượt qua, Aguero không biết cũng không xác định, nhưng đại để e sợ cũng là vượt qua có điều đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.